Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, cừu nhân chi nữ. Cũng là cừu địch, Diệp Thiên lúc này phản ứng, hiển nhiên hoàn toàn ở Đỗ Yêu trong dự liệu, làm Đỗ Yêu lần nữa nói ra, Đỗ lão quỷ, ba chữ này lúc. Diệp Thiên trên mặt lại lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Như thế hoàn toàn ra khỏi Đỗ Yêu dự kiến. Nguyên lai ngươi là Đỗ lão quỷ nữ nhi a. Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi cảm khái một câu. Khó trách đêm hôm đó tại cửa hàng giá rẻ, thứ nhấp mắt trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy nhìn rất quen mắt. Ngươi biết Đỗ lão quỷ cùng ta trước đó ân oán sao? Diệp Thiên huyết hồng hai con ngươi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Đỗ Yêu gương mặt. Khàn giọng hỏi, không, không, không biết. Tại Diệp Thiên ác ma giống như ánh mắt bao phủ xuống, Đỗ Yêu không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trái tim đều nhanh muốn theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Diệp Thiên nắm quyền đầu, hung hăng trong không khí bổ một chút, từng chữ nói ra trầm giọng nói, không đội trời chung sinh tử cừu địch. Nghe nói như thế Đỗ Yêu đều nhanh muốn sụp đổ, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thiên có thể trở thành chính mình ân nhân cứu mạng. Không nghĩ tới vậy mà cùng mình lão ba là cừu nhân. Giận cá chém thớt, cừu nhân nữ nhi, đương nhiên cũng là cừu nhân. Đỗ Yêu một trái tim, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Lúc này thời điểm, tám cái tóc nhuộm thành các loại nhan sắc tiểu lưu manh đã xông vào tứ phương tiểu viện, tại cầm đầu một cái tóc đỏ thanh niên chỉ huy dưới. Nghiêm chỉnh huấn luyện đem Diệp Thiên, Long Ngạo Thiên cùng Đỗ Yêu ba người bao bọc vây quanh. Đen xì họng súng, nhắm ngay Diệp Thiên ba người. Tóc đỏ thanh niên kỳ kỳ oai oai một trận gào thét về sau. Một cái tóc quan lưu manh tằng hắng một cái, hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước, nói một miệng không lưu loát tiếng Hoa, mở miệng nói, các ngươi hai cái nam nhân, nếu như không muốn chết, thì cút ngay lập tức mở, chúng ta muốn dẫn đi cô gái này, mệnh lệnh các ngươi không cho phép xen vào việc của người khác. Nếu không, thì, giết. Tóc quan nói chuyện, lắc lắc trong tay mình súng trường. Trong khoảng thời gian này Kim Ngân Thành đang ở vào phản quân cùng triều đình quân rằng co cục thế. Trong thành trước kia chính vụ cơ cấu tất cả đều sụp đổ. Trị an hỗn loạn, bạo lực sự kiện tầng tầng lớp lớp, súng ống độc phẩm, nước tràn thành lụt. Cho nên, lúc này nhìn trước mắt tiểu lưu manh tay cầm súng trường, Diệp Thiên không có chút cảm giác nào kỳ quái. Làm Đỗ Yêu ý thức được chính mình cũng vẫn là Diệp Thiên cừu nhân lúc, nàng liền đã tuyệt vọng, sát phạt quyết đoán tà thần, tuyệt không có khả năng ái tâm bành, trướng đến, cứu giúp cừu nhân chi nữ cấp độ, mà Long Ngạo Thiên thì toàn thân căng cứng, trên thân mỗi một cây thần kinh đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thầm vận huyền công, chỉ cần Diệp Thiên vừa có phản kháng động tĩnh, hắn thì sẽ lập tức xuất thủ. Trên thực tế, hắn cũng chán ghét bị người dùng họng súng chỉ cái đầu cảm giác. Đây là một loại, giống như đợi làm thịt cừu non giống như khuất nhục. Có lời nói thật tốt nói, chém chém giết giết, nhiều không tốt. Ta người này từ trước đến nay đều là vô cùng phản đối bạo lực giải quyết vấn đề. Diệp Thiên mang trên mặt ấm và bình tĩnh nụ cười, móc ra khói, cho tám tên tiểu lưu manh, một người phát một cái, sau đó chính mình cũng đốt một điếu khói, ngậm vào trong miệng, không có vấn đề gì, là một điếu thuốc giải quyết không? Một cái không được, vậy liền hai cái, đối với trà trộn tại Kim Ngân Thành những tiểu lưu manh này tới nói. Diệp Thiên cho bọn hắn khói, tuyệt đối là hàng cao đẳng. Tại Kim Ngân Thành có thể nói là có tiền mà không mua được. Bọn họ loại tiểu nhân vật này căn bản không hưởng thụ nổi. Bình thường nghiện thuốc đến, chỉ có thể dùng giấy báo vòng quanh làn khói, chế tác thành thô sơ thuốc lá, có chút còn hơn không tiêu trừ nghiện thuốc, rút lấy Diệp Thiên cho khói, bao quát lưu manh đầu lĩnh tóc đỏ ở bên trong 8 tên tiểu lưu manh. Trước kia hung thần ác sát biểu hiện, đều tại thời khắc này tiêu tán không ít, nhưng vẫn như cũ đối Diệp Thiên duy trì phải có cảnh giác cùng đề phòng. Nàng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên nhàn nhã phun ra một cái mí mắt, liếc mắt một cái Đỗ Yêu, sau đó mở miệng hỏi Tóc Quan. Tóc Quan lại là kỳ kỳ oai oai cùng Tóc Đỏ thương lượng một chút. Sau đó Tóc Đỏ gật gật đầu. Tóc Quan lúc này mới đáp lại nói, cô nàng này giết đại ca nhà ta, chúng ta muốn vì đại ca báo thù trả thù, cho nên mời ngươi đem cô nàng giao cho chúng ta. Không giống nhau, Diệp Thiên tìm ra lời giải. Đỗ Yêu Thù vượt lên trước mở miệng nói, là đại ca các ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn, ta là bị ép phản kháng, đang kịch liệt giãy giụa bên trong, ta cũng không nghĩ tới. Hắn hội một chân ngã xuống, đúng lúc nhào vào trên lưỡi đao, bị đao nhận vạch phá cái bụng, đại suất máu mà chết. Hắn chết là hắn gieo gió gặt bão, chết cũng là đáng đời, bởi vì Đỗ Yêu sớm đã tuyệt vọng, đem sinh tử không để ý, cho nên ngôn từ ở giữa lộ ra vô cùng sắc bén cường thế, thậm chí mang theo một tia hùng hổ dọa người ý vị. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Diệp Thiên thở dài một tiếng, tràn đầy oán giận nói ra, giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, các ngươi muốn đem cô nàng này cho giết, ta giơ hai tay tán thành, đã không có vương pháp đến xử trí tội phạm giết người, vậy liền lấy giang hồ thủ đoạn đến giải quyết, các ngươi làm rất đúng, đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm ra giống như các ngươi hành động. Nghe được Diệp Thiên lời này, Long Ngạo Thiên trên mặt mộng bức biểu lộ càng thêm dày đặc mãnh liệt. Đây là tại chính mình nhận biết cái kia Diệp đại ca sao? Không nói đến Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên đều là người Hoa, cho dù là Đỗ Yêu thật giết người cũng là phòng vệ quá đáng, tiểu lưu manh nhóm đại ca cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Ai bảo hắn muốn phi lễ Đỗ Yêu? Long Ngạo Thiên sẽ có lần này ý nghĩ cũng là bởi vì hắn tin tưởng Đỗ Yêu nói lời nói này là thật. Tóc Quan nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thiên liên tục chắp tay, người thật là một cái hiểu rõ đại nghĩa nam nhân, đã như vậy lời nói, vậy liền đem cô nàng giao cho ta đi. Đỗ Yêu không còn đối Diệp Thiên ôm có bất cứ hy vọng nào, mà chính là hai tay chống nạnh, bằng lãnh đạm mạc ánh mắt, từ chung quanh 8 tên tiểu lưu manh hưng phấn tà ác trên mặt khẽ quét mà qua. Có bản lĩnh các ngươi thì loạn thanh thương ta đánh chết. Các ngươi nếu là dám làm ra phi lễ ta hành động, ta cho dù là làm quỷ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Đỗ Yêu lạnh lùng nói ra. Tóc Quan cười hắc hắc, mặt ốm dài phía trên chất đầy tà ác bỉ ổi thần sắc, trong mắt nhấp nhô không che giấu được khát vọng cùng phấn khởi quang mang. Hầu Kết nhấp nhô ụp ụp rung động, cười gằn nói, cô nàng thiếu mẹ hắn nói nhảm, tối nay đem đại gia nhóm hầu hạ dễ chịu, đại gia nhóm khẳng định sẽ đưa ngươi đi gặp quỷ. Đại gia nhóm không dùng tay bên trong cây thương này, mà chính là phải dùng nơi này thương súng. Nói chuyện, Tóc Quan dùng ngón tay chỉ chính mình quần làm. Hắn động tác này nhất thời dẫn tới các đồng bạn từng trận ầm vang tiếng cười to. Các ngươi dự định xử trí như thế nào cô nàng này? Diệp Thiên thông đồng lấy Tóc Quan bả vai, lại cho Tóc Quan phát một điếu thuốc, rất là hiếu kỳ truy vấn. Ta đối với các ngươi xử trí tội phạm giết người phương pháp cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không cùng ta nói một chút? Theo vừa mới Tóc Quan cái kia lời nói bên trong, Diệp Thiên cũng đại khái phỏng đoán đến bọn này tiểu lưu manh đem về làm sao đối phó Đỗ Yêu. Nhưng Diệp Thiên còn cần được đến xác thực đáp án. Ăn người miệng ngắn, rút lấy Diệp Thiên khói. Mà Diệp Thiên thái độ có tốt như vậy, không chỉ có là tóc quan, tất cả tiểu lưu manh đều đối Diệp Thiên rất có hảo cảm. Bọn họ còn trông cậy vào Diệp Thiên có thể lại cho bọn hắn mấy điếu thuốc quất đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.